Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 978, không phải mối tình đầu cảm giác. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn VUONGCUBIN đề cử nguyệt phiếu Tô Vân nói đúng không tới. Nhưng còn là đi theo lên, ngoài miệng nói không muốn, thân thể vẫn như cũ rất thành thực. Mục Đào vậy mặt chuẩn bị thỏa đáng, Trịnh Nhân căn bản không và Châu Gia Hoa gặp mặt, hắn và trước kia như nhau, xem người bệnh, xác nhận không có lầm. Lên giải phẫu thứ tự vẫn là phổ thông người bệnh xếp trước mặt. Livestream người bệnh ở cuối cùng, Mục Đào cảm thấy có chút không ổn. Sau khi lên đài, hỏi, ông chủ Trịnh, Châu tiên sinh vậy mặt không có quan hệ gì đi. Giải phẫu muốn chặt, vậy mặt có Tô Vân đây. Trịnh Nhân cười nói, sau đó yên lặng chưa từng khuẩn trong túi xách mò ra kiềm cầm máu. Mục Đào trong lòng rét một cái, nhớ tới ở Hương Bồng Khê bị Tô Vân gõ trải qua. Khi đó, hắn liền âm thầm thề, nhất định sẽ không để cho người khác lại dùng kiềm cầm máu gõ mình. Cho nên hắn rất cố gắng học tập mới tiếp giải phẫu. Hết khả năng nắm giữ tất cả kỹ xảo, vì chính là không để cho người dùng kiềm cầm máu gõ mình trực tiếp xương cổ tay nhô lên. Nhưng mà làm hắn thấy Trịnh Nhân cầm trong tay dậy kiềm cầm máu trong nháy mắt, hắn có chút khẩn trương. Cái đầu tiên người bệnh bệnh tình Mục Đào ôn lại vậy không hạ 10 lần. Phim cơ hồ có thể nhớ, muốn ở vị trí nào đâm, chính hắn nghiên cứu qua sau đó. Lại cùng Trịnh Nhân thảo luận 2 lần, có thể nói mới tiếp giải phẫu Mục Đào đã hoàn toàn nắm giữ. Còn như giải phẫu thủ pháp, hắn ở Đế Đô, ở Hạnh Lâm Viên, nhìn không biết bao nhiêu lần, phương diện chi tiết cũng không nên có vấn đề gì. Nhưng mà làm hắn dư quang khóe mắt liếc về Trịnh Nhân, lặng lẽ mò ra kiềm cầm máu trong nháy mắt, tim đập thình thịch, không phải mối tình đầu cảm giác, mà là giờ học càn quấy, bị lão sư bắt được cái loại đó động tâm. Mục Đào chỉ hoảng hốt 1.354 giây, liền khôi phục bình thường. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó khạc ra, vô khuẩn khẩu trang phía sau sóng nhiệt lăn lộn, ánh mắt phiến có chút hơi nước, bình định tâm tình, theo khí chặt chẽ chỉ cửa đóng cửa. Mục Đào nặng lòng giải phẫu, đâm. Tạo ảnh, hết thảy như vậy tại ngực, toàn bộ quá trình vậy rất thuận lợi. Ca giải phẫu này, so tốt nghiệp tiến sĩ đáp biện còn muốn khẩn trương. Thậm chí đối với Mục Đào mà nói, trình độ trọng yếu vượt xa thi vào trường đại học. Đối mặt một cái yêu nghiệt trợ thủ, và một cái ôn hòa giống như là người đi đường, lại có thể để cho cái đó yêu nghiệt giống vậy trợ thủ ẩn núp người phẫu thuật. Mục Đào vẫn là có tâm khí, chẳng qua là cái này tâm khí đã từ vượt qua xuống đến đuổi theo. Đến bây giờ, Mục Đào đã mất đi truy đuổi ý tưởng, chỉ muốn có thể xa xa thấy Trịnh Nhân hình bóng, không bị rơi không ảnh liền tốt. Mà đây đài tiếp giải phẫu chính là đối với đoạn này thời gian học tập thành quả kiểm nghiệm. Đâm bộ kiện xuống đi vào, Mục Đào mơ hồ thấy kiềm cầm máu đường hoàng bày đến thuận tay nhất vị trí. Nếu như có một cái tay hình làm việc không đúng, Mục Đào không nghi ngờ chút nào kiềm cầm máu sẽ trực tiếp gõ đến mình trực tiếp xương cổ tay nhô. Lên lên, Trịnh Nhân không nói gì, chẳng qua là nhìn đối diện màn ảnh, đâm bộ kiện ở mạch máu bên trong chậm chạp đi, hết thảy cũng tương đối hoàn mỹ. Cho dù lấy cự tượng cấp bậc giải phẫu tiêu chuẩn tới nhìn kỹ, Trịnh Nhân vậy không khơi ra tới nhiều ít sai lầm. Hơi có một ít, có thể là không thể hạ cầu. Mục Đào trình độ còn là rất cao. Theo thói quen nắm kiềm cầm máu, Trịnh Nhân đột nhiên thấy đâm bộ kiện lui về phía sau chút ít. Lão Mục, Trịnh Nhân kinh ngạc hỏi đến. Cái này làm việc, thật là không giải thích được. Nếu như nói trước khi làm việc có thể đánh 8 phân mà nói, cái này làm việc hoàn toàn có thể đánh 1 phút, Nguyên nhân chính là tương phản to lớn như vậy. Trịnh Nhân vậy hoảng hốt một chút, kiềm cầm máu đều không đập xuống. Ếch, Mục Đào cười khanh khách, giải phẫu rất thuận, bình thường làm là được. Chớ khẩn trương, Trịnh Nhân an ủi Mục Đào. Mục Đào liếc về gặp Trịnh Nhân trong tay phải kiềm cầm máu. Sắc bén lóe lên, cười khổ trong lòng, lúc này tự mình nói bình tĩnh. Chớ khẩn trương, đùa gì thế? Có bản lãnh ngươi cầm kiềm cầm máu buông xuống à? Đâm điểm trước ta xem ngươi tìm đính chuẩn. Không có sao, sai rồi cũng không sợ. Trịnh Nhân dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng an ủi. Mục Đào, dẫu sao người bệnh thuộc về gây tê cục bộ trạng thái. Nghe được cái này chút, sợ là sẽ phải trực tiếp bị sợ xón đái. An ủi Mục Đào, lại đem người bệnh đứng tim cũng đưa ra. Cái này cũng không cần phải. Rất nhanh, Mục Đào khôi phục bình tĩnh. Đâm bộ kiện tiếp tục về phía trước di động. Khó chịu, rất cẩn thận, đến đâm điểm vùng lân cận. Mục Đào hoàn toàn quên mất khẩn trương. Học tập hơn nửa tháng thời gian, mình lặp đi lặp lại mô phỏng. Liền giải phẫu livestream cũng sắp xem tồi tệ. Vì chính là bây giờ giờ khắc này, hạch từ di tán lên xác định vị trí đâm điểm và ít ánh sáng xem có chút không cùng. Nhưng tại sao không cùng? Không cùng điểm ở nơi nào? Mục Đào đã làm rõ ràng. Hướng xuống, trên cổ tay dương 16 độ, ngón trỏ, ngón giữa hơi vòng trừ. Lực độ vừa vặn, đâm bộ kiện và cửa mạch mạch máu vách đá như gần như xa. Trong nháy mắt, Mục Đào thậm chí sinh ra một loại ảo giác. Đâm bộ kiện thành là thân thể mình một số. Đụng phải cửa mạch bên trong màng thời điểm, giống như là mình lấy tay mò tới như nhau. Loại cảm giác này, thật tốt. Chẳng qua là Mục Đào không thời gian đi cảm khái, dư vị, đắm chìm trong một loại cảm giác huyền diệu bên trong. Vì chẳng qua là không nên để cho kiềm cầm máu gõ mình. Từ Trịnh Nhân sờ dậy kiềm cầm máu sau đó, hắn trực tiếp xương cổ tay nhô lên liền mơ hồ bắt đầu đau. Hương Bồng Khê, gặp gỡ, rành rành trong mắt, trí nhớ như mới, Mục Đào cảm giác mình giống như là bị một đầu cùng hung cực ác ác lang đuổi theo. Một khi dừng lại, nhất định sẽ bị nuốt liền cặn bã đều không còn dư lại. Không có mừng rỡ, không có hiểu ra, không do dự, không có dừng lại, đâm bộ kiện chậm chạp nhưng lại cố chấp đi tới cái điểm kia. Lúc này mới dừng lại. Không thành vấn đề, đâm đi, Trịnh Nhân chậm rãi nói, khẳng định lời nói, tựa như âm thanh thiên nhiên. Mục Đào hơi có chút hoảng hốt, bóp phím ấn, xuyên thứ châm xuyên phá mạch máu bên trong vách đá, xuyên qua lá gan thực chất tiến vào gan tĩnh mạch cái loại đó đâm rách. Xuyên thấu cảm giác từ đâm bộ kiện trong tặng lại tới tay lên, lại đến trong lòng, chính là loại cảm giác này. Chậm mấy giây, Mục Đào mới chậm rãi cầm đâm bộ kiện lui ra ngoài. Sau đó cầm mang màng stần thuận đi vào. Thành công, một lần thành công, kiềm cầm máu ngay cả động cũng không có nhúc nhích. Mục Đào cầm mang màng stần thuận đi vào ngay tức thì. Mừng rỡ như điên, cuối cùng thành công, theo mang màng stần tạo ra. Cửa mạch bên trong áp lực rất cao tĩnh mạch chảy máu nhập gan tĩnh mạch. Hết thảy thuận lợi và Mục Đào theo dự đoán như nhau. Trịnh Nhân cầm kiềm cầm máu buông xuống. Mục Đào giải phẫu tiêu chuẩn. Thật lòng muốn so với rất nhiều người đều mạnh. Cho dù là xem Chu Xuân Dũng cái loại đó thành danh đã lâu đại khoa trưởng, cũng kém hơn hắn. Có thể so sánh Mục Đào hơi mạnh một đường, cũng chỉ có Rudolf G. Wagner giáo sư. Thật mạnh, không tệ không tệ. Trịnh Nhân ở vô quần khẩu trang phía sau lộ ra vẻ tươi cười. Mục Đào nhìn màn ảnh, thấy được tĩnh mạch máu bắt đầu chảy xiết, cửa mạch cao áp đã đạt được chậm tách ra. Nhớ lại trước đâm bộ kiện đụng vách tường như gần như xa cảm giác. Nhớ lại đâm trong nháy mắt, cái loại đó đâm rách cảm,